chuẩn xác là sống không quá 3 tháng. Hơn 20 năm qua, những người khác sống tốt không có gì, duy chỉ có hạm trưởng, đều đã chết hơn 70 người. Ta còn nhớ rõ đảm nhiệm hạm trưởng vừa rồi đường đường là nhân vật đại ngự sư cấp 5A. Uống hơn nửa bình rượu say ngã xuống đập đầu trên một cây đinh thép hợp kim. Chết, người đảm nhiệm trước nữa. Ở thời điểm chúng ta cập bến tiếp tế tiếp viện, bị binh sĩ thượng bang vây đánh tới chết, người đảm nhiệm trước nữa. Nói tới đây, Cát Lạc chậm rãi nói, mà trên mặt biến đổi không ngừng, nhiệm kỳ ngắn nhất, sau một tuần liền chết, người nói xem tà môn hay không tà môn. Ta hoài nghi a, nhìn thấy cái ghe chủ tọa kia không, dường như nó nhận được nguyền rủa của lão quỷ Ba Lạc Đặc kia. Cát Lạc tiếp theo bổ sung nói, cho nên, đánh chết ta cũng không làm hạm trưởng. Tiêu Hoàng nghe nói như thế, sắc mặt cũng hơi giật giật, liên tiếp đã chết hơn 70 hạm trưởng, quả thật có chút tà tính, hơn nữa mỗi người đều chết oan chết uổng. Trải qua một phen nói chuyện phiếm, Tiêu Hoàng đối với đoàn hải tặc quỷ dị này, coi như cũng có một ít hiểu biết, trên cơ bản tất cả thành viên đoàn hải tặc này, đều là hậu đại của thế hệ hải tặc trước, những hạm viên này gần như từ thời điểm mặc quần yếm, đã sinh sống ở ngay trên chiếc gỗ Đức Hào này, sau đó ở trên hạm cưới vợ sinh con, tiếp tục kế thừa. Tuy rằng những người này chính mình cũng không biết mình là như thế nào tới đây, nhưng từ cổ Đức Hào cùng với màu sắc đồng tử của họ, Tiêu Hoàng cũng đại khái có thể suy tính ra được, gần như chính là sau khi Lạc Đan Luân Đế Quốc bị diệt vong. Những người này chạy nạn đến nơi này, sau đó vì sinh tồn mà rơi xuống làm hải tặc, sở dĩ những người này có vẻ dở dở ương ương, cũng là tình lý có thể hiểu a. Vì để nối dõi tông đường, chỉ có thả tìm kiếm phái khác lên hạm, người tốt ai chịu đi lên chứ, may mà đặc tính chủng tộc của Lạc Đan Luân, kế thừa huyết thống siêu cường. Nếu không những người này có lẽ sẽ càng hỏng bét, người, dường như đa số đều là cấp bậc đại ngự linh thủy đều có thể tìm được đủ số. Còn phải, 4 tiếng qua đi, ngay lúc Tiêu Hoàng trò chuyện với những người này câu được câu không? Lại nhìn chiếc hạm cũ kỹ này, rốt cục lại chạy ra ngoài khu vẫn thạch, tiến vào một khu vực tương đối rộng rãi, mà nơi này cũng chính là tuyến đường hàng không hồng hoàn hảo. Thời điểm này, khiến Tiêu Hoàng cảm thấy một tia bất ngờ chính là, ngay lúc cổ Đức Hào vừa đi ra khỏi khu vực vẫn thạch, tiến vào đến khu vực dự định. Tất cả hạm viên trong phòng điều khiển chính toàn bộ dáng lười nhác. Một số trở nên vô cùng kích động, cảnh giác, trực tiếp gác bỏ Tiêu Hoàng qua một bên, bắt đầu với hiệu suất cực cao, đều vội vàng làm công việc của mình. Chuyển biến như vậy, làm cho người ta có cảm giác chỉ trong chớp mắt hoàn thành. Mỗi người cũng bắt đầu tự sửa sang lại vũ khí trên người. Tuy nhiên, vũ khí của mỗi người đều là vô cùng cũ kỹ, thậm chí A Phúc ở bên cạnh Tiêu Hoàng, Ma Văn Súng Lục trong tay hẳn, ngay cả 6 viên đạn đều không thể tìm đủ, cuối cũng chỉ tìm được 5 viên Ma Văn đạn. Đại khái trôi qua nửa tiếng, lại nhìn phía trên màn hình cực độ sứt mẻ không ngừng lấp lánh điểm điểm bông tuyết. Bỗng nhiên hiện ra hai điểm sáng, một lớn một nhỏ, đang chạy tới hướng cảnh nội thượng bang chân nghĩa quốc, tốc độ hoặc ít hoặc nhiều tăng lên một ít, đây đúng là hạm vận tải hành khách Hồng Hoàn Hào xa hoa. Phía sau một chút là Ma Văn chiến hạm hộ vệ của Hồng Hoàn Hào. Tốt quá, rốt cục xuất hiện rồi, đúng theo quy củ, vì vàng bạc tài bảo, vì hạnh phúc cuộc sống, tiến lên, Cát Lạc liếc mắt nhìn một cái màn hình cũ kỹ, từ vị trí nhảy dựng lên. Hạ đạt mệnh lệnh, theo Cát Lạc làm ra phân phó như thế, lại nhìn chiếc cổ Đức Hào này, vận vẹo thân thể tàn tạ, với tốc độ cao nhất vọt tới hướng Hồng Hoàn Hào, trong đó khí phách hoàn toàn khác biệt với vừa rồi, làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là điên cuồng. Giống như chó điên bụng đói ăn quàng. Cùng lúc đó, ở trong phòng điều khiển chính, Cát Lạc đang lật xem một quyền thời biểu lữ hành giữa các tinh của Tân Bối Ba Liên Hợp Thể, thỉnh thoảng đối chiếu một chút bản đồ giữa các tinh ở bên cạnh. Mục đích chính là lật xem một chút gần đây. Tìm kiếm một chiếc hộ tống tương đối bạc nhược, và lại hạm vận tải hành khách giữa các tinh cùng đủ sung túc. Cái gọi là sung túc, chính là hạm vận tải hành khách tương đối xa hoa, bên trong có nhiều người giàu có nhất, cướp bóc người béo bở cùng càng nhiều hơn. Từ một điểm góc độ lý trí mà nói, chỉ có một chiếc hạm cũ kỹ, đều sắp vỡ thành mảnh nhỏ, là không nên lại đi chọc thị phi, vạn nhất gặp phải một chiếc Ma Văn chiến hạm khác, thực rất có thể đại họa giáng xuống đầu. Thế nhưng trước mắt đối với Cát Lạc cùng với hơn 100 người này mà nói, đã thật sự không có cách nào. Trong túi chỉ có hơn 100 kim tệ, nếu không đi cướp, một thuyền người sẽ chết đói, không có biện pháp rồi, là nó đi. Cát Lạc quan sát một hồi lâu, cuối cùng lấy ra cây bút đỏ, trên thời biểu lữ hành ở giữa các tinh, vạch một vòng đỏ, bên trong vòng đỏ đánh dấu, đúng là Ma Văn hạm vận tải khách Hồng Hoàn Hào chạy từ Đức tái tinh quần quốc của Tân Bôi Ba Liên. Hợp thể tới thượng bang chân nghĩa quốc, Hồng Hoàn Hào có thể nói là hàng hóa béo bở, là hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa, người thường vất vả một năm, cũng không nhất định có thể mua được một tấm vé tàu. Đương nhiên phòng vệ cũng tương đối nghiêm mật, chuyên trách có một chiếc Ma Văn chiến hạm đi theo hộ tống. Bên trong còn trang bị một liên đội binh sĩ cảnh vệ. Có thể nói, Cát Lạc ngàn chọn vạn tuyển, dường như tuyển chọn ra một miếng xương cực kỳ khó gặm. Nguyên nhân chủ yếu chỉ có một câu, nghèo quá điên rồi. Trên thực tế, đoàn hải tặc đạo thảo nhân từ ngày thành lập đến nay, gần như vốn không có trải qua một lần lối suy nghĩ của người bình thường. Chuyện có thể suy nghĩ cẩn thận, thì cũng một dạng như diện mạo của họ, một người so với một người kỳ lạ, đều tới nước này rồi, vẫn in như trước như thế, nhìn lại các hạm viên khác, nhìn thấy Cát Lạc chỉ định ra con mồi, trên mặt cũng không có chút khác thường, dường như quyết định như vậy, đã là chuyện rất bình thường. Ngay lúc Cát Lạc bắt đầu thương lượng với các hạm viên chính yếu, bỗng nhiên truyền đến liên tiếp tiếng kim loại va chạm chói tai. Ngay sau đó liền nhìn thấy, Tiêu Hoàng có vẻ cố hết sức đẩy ra cánh cửa kim loại. Sau đó lách người tiên vào, mọi người nhìn thấy Tiêu Hoàng bước vào trong, thần sắc hơi dừng một chút, sau đó liền một lần nữa súng lại cùng một chỗ, bắt đầu bàn bạc công việc tương quan cướp bóc Hồng Hoàn Hào. Tiêu Hoàng cũng không có nhiều lời, khẽ liếc mắt nhìn một vòng hình ảnh quanh phòng điều khiển chính vô cùng thê thảm này. Trong lòng than một tiếng, tự mình ngồi ở một ghế trống trong góc, văn kiện đặt bên trong ngăn kéo không có nửa điểm liên quan gì đó với ma văn chiến hạm hoặc là gì. Chuyển giữa các tinh, mà là từng tập tranh mỹ nữ, làm cho người ta có cảm giác quả thực chính là một đám người ô hợp. Đây chính là cảm giác trực quan nhất, nhưng bản thân Tiêu Hoàng lại từ trên người những người này. Cảm nhận được có chỗ không phải như vậy, luôn cảm thấy những người này nhìn diện mạo xấu xí ngây ngô. Kỳ thực còn là có chút bản lãnh, khuyết điểm lớn nhất chính là quá, đơn thuần, không có ý kiến gì phản đối, vậy cứ quyết định như vậy đi. Hạ Minh qua ngươi như trước đảm nhiệm chủ pháo thủ, nhớ kỹ đánh chính xác một chút, chúng ta chỉ còn lại có 3 quả ma văn đạn pháo. Sau khi làm một ít phân tích chiến đấu lung tung, Cát Lạc liền phân phó cho Hạ Minh qua, Tiêu Hoàng ở một bên không nói một lời, nghe nói như thế, vẻ trầm mặc trên mặt thoáng hơi đổi sắc, có chút không thể tin được vào tai của mình, một chiếc hạm cũ kỹ, còn 3 quả ma văn đạn pháo, mà dám đi cướp Hồng Hoàn Hào có được chuyên hạm hộ tống. Điên rồi sao? Không có vấn đề, bảo đảm trên người ta. Hạ Minh qua vô cùng tự tin đáp lại, một khi đã như vậy, hầu hết kế hoạch cứ dựa theo phương pháp trước kia tiến hành. Không có vấn đề thì đều tự chuẩn bị đi. Cát Lạc phi thường có lệ nói một câu, rồi xoay người cả lơ phất phơ đi tới ngồi trên ghế phó hạm trưởng. Toàn bộ chiến thuật an bài, quả thực chính là hỏng bét, không có bố trí tinh vi, không có dự án ứng đối khi có chuyện xảy ra, tổng kết ra chỉ có 4 chữ, tùy tự ứng biến, đánh tới chỗ nào, tính tới chỗ đó, giống các ngươi loại này, một lần có thể cướp được bao nhiêu kim tệ. Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, ngồi ở trong góc hỏi một câu, dưới tình hình chung chừng 4-5 ngàn kim tệ, lần này nếu thuận lợi, ta có tin tưởng vượt qua 1 vạn kim tệ. Cát Lạc bày ra bộ dáng đầy tự tin nói, Tiêu Hoàng không có nói gì thêm, ánh mắt tùy tiện nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thì lại tràn ngập bất đắc dĩ, chặn cướp một lần được 4-5 ngàn kim tệ, chia đều trên đầu người mỗi người không tới 50 kim tệ. Biết đến là cướp bóc, không biết còn tưởng rằng là đám ăn xin đây, chiếc chiến hạm này kêu là Cổ Đức Hào, nghe ra thực quen tai, có vẻ là danh hạm của Lạc Đan Luân Đế Quốc ngày xưa thì phải. Tiêu Hoàng tiếp theo thử hỏi, bởi vì người Lạc Đan Luân Đế Quốc đặt tên, đều thích dùng chữ như Cổ, Lạc, Ma. Hạ, cũng là một thể gia vọng tộc của người Lạc Đan Luân. Chính nó, nói ra cũng không sợ dọa người khiếp sợ. Chiếc Cổ Đức Hào này, đúng là danh hạm của Lạc Đan Luân Đế Quốc ngày xưa. Đương nhiên ta cùng nghe tổ tiên nói vậy, hơn nữa số tuổi của chiếc hạm này cũng có hơn 1.000 năm rồi. Nói thật ra, cùng thật sự không thể không bội phục tay nghề của lão tổ tông. Mà văn chiến hạm 1.000 năm trước, bây giờ còn có thể sử dụng. Tuy nhiên, nếu không đại tu, phòng trừng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Cát Lạc chậm rãi mà nói. Đối với Tiêu Hoàng cũng không có phòng bị gì, chương 1129, hành động kinh người. Theo cả chiếc Cổ Đức Hào cũ kỹ bắt đầu với tư thái vặn vẹo tăng tốc. Tiêu Hoàng ngồi ở trong phòng điều khiến chính cũ nát thậm chí có thể nghe được bên trong Cổ Đức. Hào truyền đến từng tràng tiếng vang kim loại vặn vẹo, làm cho người ta không kìm được lo lắng, có thể lắc lư về phía trước liền rời ra từng mảnh hay không. Hơn nữa trong Cổ Đức Hào chỉ còn có 3 quả ma văn đạn pháo. Chống lại với chiến hạm hộ vệ võ trang hạng nặng, quả thực có chút không biết lượng sức mình rồi chứ. Tuy nhiên Tiêu Hoàng cũng không có nói thêm gì, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên trong góc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không có chút lo lắng. Trên thực tế cho dù Cổ Đức Hào giải thể, đối với Tiêu Hoàng mà nói, cũng không cấu thành mảy may uy hiếp. Ngắn ngủi 5 phút qua đi, Cổ Đức Hào điên cuồng xung phong chạy tới, đã hoàn toàn tiến vào bên trong khu vực thăm dò của chiến hạm hộ vệ. Trong nháy mắt chiến hạm hộ vệ võ trang hạng nặng, liền toàn bộ tiến vào trạng thái cảnh giới, 5 hầm bắn phi đạn đã mở ra, mà văn chiến hạm phía trước, người đã tiến vào phạm vi cảnh giới của bên ta. Mời lập tức thối lui, chúng ta đã đạt thành hiệp nghị màu xanh biếc với đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử Quý khu vực. Thỉnh tuân thủ quy tắc, ít gây phiền toái, rất nhanh, mà văn thông tin kênh công cộng trong phòng điều khiển chính Cổ Đức Hào. Liền truyền đến thanh âm như thế, đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử trên thực tế cũng là đoàn hải tặc số 1 số 2 trong khu vực này. Phía chính phủ muốn qua lại Thái Bình, thì sẽ cấp cho những đoàn thể này một bộ phận tiền. Treo cờ hiệu của những đoàn thể này, trong cùng nghề hoặc là sẽ nể mặt mũi, hoặc là kiêng kỵ thực lực của đoàn hải tặc đó, nên thường lựa chọn né tránh. Đây cũng là luật lệ, dù sao ai nấy đều có thời điểm thu tiền của phía chính phủ. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, chính là như đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân. Không sai, đoàn hải tặc Đạo Thảo Nhân quả thật từng có một đoạn thời gian huy hoàng. Nhưng hiện tại gần như đã xem như đoàn hải tặc nho nhỏ bất nhập lưu. thậm chí rất nhiều người đều đã hoàn toàn quên mất tồn tại của họ. Đối với luật lệ cái gì, Cát Lạc mới quản tới làm chi chứ, lão tử quản ngươi mũ đỏ mũ xanh cái gì, lão tử hiện tại cần chính là tiền, trừ tiền ra mặt mũi, ai cũng mặc kệ. Cát Lạc nghe thanh âm bên trong ma văn thông tin, lẩm bẩm nói, dựa vào cái gì Hồng Mạo Tử thu tiền, còn muốn lão tử nể mặt mũi, Hồng Mạo Tử lại không có cấp cho đạo thảo nhân bất kỳ chút lợi ích gì. Mà trọng yếu hơn là, Cát Lạc ngay cả cơm đều không có ăn, còn quản cái gì quy củ chứ. Đồng thời, lại nhìn phía trên màn hình ma văn nhận tin tức, bỗng nhiên truyền tới một hình ảnh, đây là hiệp nghị màu xanh biếc của ả Hồng Mạo Tử, nhưng bởi vì ma văn thông tin của Cổ Đức Hào đã lạc hậu không chỉ mấy đời. Bởi vậy chiến hạm hộ vệ với cách thức gửi đi hình ảnh gửi tới. Cổ Đức Hào căn bản là không tiếp nhận được, phía trên màn hình, biểu hiện chỉ có vạch vạch đen, trên thực tế, cho dù có thể nhận được hình ảnh, Cát Lạc cũng sẽ không để ý, chết tiệt, đừng nhiều lời với lão tử, hiện tại lão tử ngay cả cơm đều không có ăn, không cướp của ngươi thì cướp của ai? Cát Lạc thông qua ma văn thông tin, cực kỳ không kiên nhẫn đáp lại, thật sự là ngu xuẩn hết chỗ chê. Tiêu Hoàng khẽ lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, ở trong mắt Tiêu Hoàng xem ra, còn cách thật ra đã để lộ ý đồ chân thật, đây không phải rõ ràng chính là bảo đối thủ phòng bị trước hay sao? Nếu là Tiêu Hoàng xác định vững chắc sẽ dùng các loại ngôn ngữ trước mê hoặc đối thủ, kéo tới gần, thừa dịp đối thủ không có chuẩn bị tấn công, quả nhiên, gần như ngay trong nháy mắt lời này của Cát Lạc vừa mới nói ra, chiến hạm hộ vệ liền trực tiếp cắt liên lạc, mở ra hầm bắn phi đạn. Từng quả đầu đạn màu đỏ đã lộ ra, tiếp theo liền vô cùng chuẩn xác tập trung vào Cổ Đức Hào cũ kỹ. Nhìn lại Cổ Đức Hào, căn bản không hề quan tâm tới động tác của chiến hạm hộ vệ. Như trước chạy thẳng tới hướng chiến hạm hộ vệ, nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng hơi hơi biến sắc, đây là muốn làm gì? Dựa theo hiểu biết của Tiêu Hoàng đối với ma văn chiến hạm, thời điểm này hẳn là chọn dùng quỹ tích hình chữ S, tiến hành tới gần theo phương thức lần tránh, còn tiến lên ngu ngốc như vậy, không phải đưa mình ra trở thành bia ngắm hay sao? Không chỉ Tiêu Hoàng xem không hiểu, mà ngay cả hạm trưởng của chiến hạm hộ vệ, nhìn Cổ Đức Hào ngu ngốc chạy thẳng tới, cũng có chút xem không hiểu, dựa theo lẽ thường, với tốc độ này chạy tới đối mặt với ma văn phi đạn. Chẳng phải là muốn chết sao? Nếu đã muốn chết như vậy, ta đây đơn giản sẽ đưa các ngươi một đoạn đường. Hạm trưởng chiến hạm hộ vệ nhìn hình ảnh trong màn hình, thì thào tự nói, rồi truyền lệnh xuống, tập trung chiếc hạm cũ kỹ kia, bắn liên tiếp 7 quả ma văn phi đạn. Theo một tiếng ra lệnh của hạm trưởng, bên trong chiến hạm hộ vệ, 7 quả ma văn phi đạn đều từ bên trong thân hạm bắn thẳng ra. Ở trong hư không tiến hành đổi hướng đơn giản, rồi bắn thẳng tới Cổ Đức Hào, dưới loại tốc độ này, cho dù là ma văn chiến hạm cực độ tiên tiến, đều không thể dễ dàng né tránh được phi đạn, càng đừng nói là Cổ Đức Hào, chỉ dựa vào trình độ này, cũng học đòi làm hải tặc giữa các tinh, thật là buồn cười, đồ con lợn. Hạm trưởng hạm hộ vệ nhìn 7 quả ma văn phi đạn không ngừng tới gần Cổ Đức Hào, thì thào tự nói, trên mặt toát ra vẻ khinh thường, nhìn lại ở trong Cổ Đức Hào, sắc mặt Cát Lạc dần dần trở nên nghiêm túc lên. Các hạm viên hình thù kỳ quái khác cũng như thế, điều này không thể nghi ngờ làm cho Tiêu Hoàng có chút kinh ngạc. Ở thời điểm sống còn này, toàn bộ bầu không khí trong phòng điều khiển chính lập tức khẩn trương lên. Đối phương quả nhiên là ngốc hơn so với chúng ta, bọn họ bị lừa rồi. Hạ Minh qua chuẩn bị nạp đạn, Kiệt Tây Lạc chuẩn bị chấp hành kế hoạch của chúng ta. L, Cát Lạc đứng ở vị trí hạm trưởng, cài dây an toàn, rồi nói, 3, 2, 1, bắt đầu, gần như ngay lúc ma văn phi đạn vô hạn chế tới gần. Kiệt Tây Lạc ở một bên không có hé răng. Trực tiếp ấn thật mạnh xuống cái nút màu đỏ ở trước mặt. Đồng thời các hạm viên khác cũng bắt đầu rất nhanh tiến hành điều chỉnh đối với thân hạm. Ngồi xuống ghế phó hạm, vù, vù, vù, ngay sau đó, lại nhìn một bên thân hạm Cổ Đức Hào cũ kỹ, liền bắn thẳng ra 7-8 sợi dây cáp thép hợp kim. Ngay trước đầu MI dây cáp có chứa ma văn hấp thụ cường lực. Tất cả vọt thẳng tới một viên vẫn thạch to lớn cách đó không xa. Bốp bốp bốp, theo 7-8 sợi dây cáp hợp kim này nối tiếp cùng một chỗ với vẫn thạch to lớn. Từng dây cáp hợp kim lỏng lẻo dưới sức kéo của Cổ Đức Hào, liền trực tiếp bị kéo căng, thân hạm dưới lực quán tính với một loại hình thái vạn vẹo dựng thẳng lên. Sau đó cả chiếc Cổ Đức Hào cứ như vậy dựng đứng. Ở dưới lực ly tâm mãnh liệt, với tâm là khối vẫn thạch to lớn kia, ở giữa không trung chuyển hướng một phạm vi lớn, đám kẻ điên này, đây là muốn làm gì? Tiêu Hoàng ngồi ở bên trong góc, nắm chặt lấy tay vịn ghế dựa, tận khả năng giữ thân mình ổn định, thầm nghĩ trong lòng, đây rõ ràng chính là lấy ma văn chiến hạm, làm như lái ma văn chiến đấu cơ. Ngay lúc Tiêu Hoàng cảm thấy kinh ngạc từng hồi, thông qua cửa sổ quan sát, Tiêu Hoàng liền có thể nhìn thấy rõ ràng, ở dưới loại đổi hướng cấp tốc này, 7 quả ma văn phi đạn bay sát qua thân hạm Cổ Đức Hào. Hạm trưởng ở bên trong hạm đội hộ vệ, cùng với nhân viên công tác nhìn chiếc Cổ Đức Hào cũ kỹ. Với phương thức này tránh thoát ma văn phi đạn, suýt tí nữa thì ngộp thở, từ lúc bọn họ chào đời tới nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lái ma văn chiến hạm theo cách như vậy. Trong ma văn chiến hạm rách nát tung tóe kia, rốt cuộc là những tên khốn nào? Hạm trưởng chiến hạm hộ vệ kìm lòng không được bật thốt ra như thế. Tiếp theo vội vàng ra lệnh, mau, chuẩn bị bắn ra đợt thứ hai phi đạn. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc hạm trưởng chiến hạm hộ vệ vừa mới phát ra mệnh lệnh như thế, ở dưới tác dụng của lực ly tâm, Cổ Đức Hào giống như quả lắc đồng hồ với tư thái một đường cong sắp tới gần. Một bên thân hạm có chứa hạm pháo vừa đúng lúc nhắm ngay chiến hạm hộ vệ. Tiếp theo một chủ pháo duy nhất của Cổ Đức Hào nhoáng lên một cái, một quả ma văn đạn pháo vô cùng chuẩn xác bắn ra. Không đợi mọi người kịp có phản ứng, quả ma văn đạn pháo này di chuyển với tốc độ cao, vô cùng chính xác bắn trúng phần đuôi của chiến hạm hộ vệ. Trúng ngay trên ma văn động cơ, hệ thống động lực của chiến hạm hộ vệ liền mất đi hơn phân nửa, hoàn toàn đánh mất tính năng tự do di chuyển. Cùng lúc đó, lại nhìn Cổ Đức Hào rời ra dây cáp hợp kim, đồng thời điều chỉnh tư thái qua quýt, đã vòng qua chiến hạm hộ vệ, trực tiếp đi tới cách Hồng Hoàn Hào không tới 500 thước. Khẩu chủ pháo duy nhất đã nhắm ngay phòng điều khiển chính của Hồng Hoàn Hào, giống như một tay súng chĩa vào đầu con tin, nhìn lại tất cả nhân viên bên trong chiến hạm hộ vệ, đã hoàn toàn triệt để sửng sốt ngây người tại đương trường. Không biết nên dùng loại ngôn ngữ nào để hình dung ý tưởng trong lòng giờ khắc này. Có khiếp sợ, có từng tia cảm giác quỷ dị cùng tồn tại. Chiếc ma văn chiến hạm cũ kỹ này thật tà môn. Xong việc, Cát Lạc cởi bỏ dây đeo an toàn, không kìm được lau một lớp mồ hôi mỏng trên đầu. Đầu năm nay, kiếm chút tiền thật sự là không dễ dàng mà. Cát Lạc, thế nào, vừa rồi ta biểu hiện cũng không tệ lắm chứ? Đúng lúc này, Hạ Minh qua từ bên trong tháp hạm pháo đi đến, cười tủm tỉm nói, không ra gì cả, ngươi cần phải bắn cho chuẩn xác hơn một chút, một quả ma văn đạn pháo hẳn là có thể phế bỏ hai cái động cơ của chiến hạm địch. Cát Lạc vuốt vuốt mái tóc có hơi rối bù nói, Tiêu Hoàng ở một bên, nhìn những tên dở dở ương ương trước mặt này, đã không thể không có vài phần kính trọng. Hiển nhiên những tên nhìn như ngu ngốc này, đối với khống chế ma văn chiến hạm, dường như có thiên phú và thực lực cực cao. Tiêu Hoàng hiểu biết nhiều về ma văn chiến hạm, hoàn toàn có thể nhìn ra được, một loạt động tác vừa rồi chỉ cần có một người làm lôi, hoặc là phối hợp không đúng lúc, chắc chắn là tự chui đầu vào giỏ. Thế nhưng kết quả, những người này phối hợp với nhau kín kẽ giống như máy móc. Các ngươi, rốt cuộc làm như thế nào được vậy? Tiêu Hoàng ở trong góc nhẹ giọng hỏi, đám người chúng ta này, từ nhỏ, từ lúc còn mặc quần yểm đã bắt đầu chạy tới chạy lui trong chiếc Cổ Đức Hào này. Răng còn chưa có mọc đủ là đã có thể khống chế một ít ma văn dụng cụ đơn giản. Không có bất kỳ một người nào hiểu biết rõ Cổ Đức Hào hơn so với chúng ta. Hoặc là nói hiểu biết về ma văn chiến hạm. Cát Lạc vô cùng tùy ý nói, sau đó liền sửa sang lại một chút một thân quân trang cực kỳ không phù hợp trên người. Đeo lên túi ma văn rách tung tóe, sau đó lớn tiếng ra lệnh, đừng chần chờ, bắt đầu làm việc, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Theo Cát Lạc giống lên trong cổ họng, lại nhìn hạm viên trong phòng điều khiển chính, soạt soạt, toàn bộ đi ra ngoài, bỏ lại một mình Tiêu Hoàng trong phòng điều khiển chính, cũng không sợ Tiêu Hoàng động tay động chân gì. Quả là một đám người, đơn thuần, trình độ cảnh giác kém tới cực điểm. Đương nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có ý động tay động chân, cứ như vậy lẳng lặng ngồi trên ghế kim loại, nhìn điểm điểm bông tuyết trên màn hình, theo dõi một loạt hành động của Cát Lạc đang đứng ở cửa khoang hạm. Sắc mặt biến đổi không ngừng, tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ phân phối công việc tương quan. Chương 1130, mặt nạ màu trắng. Mười mấy giây qua đi, theo Cổ Đức Hào cưỡng chế hoàn thành nối với Hồng Hoàn Hào. Cửa khoang hạm mở ra, đám người Cát Lạc liền ào ào nhảy vào bên trong Hồng Hoàn Hào. Trong nháy mắt, bên trong lập tức trở nên hỗn loạn, gã bay chó sủa, giống như chồn vào chuồng gà. Cát Lạc lại lớn tiếng la lên duy trì trật tự, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Đám người Hạ Minh qua, cũng là có chút chân tay luống cuống, muốn bày ra một bộ vẻ mặt hung ác, nhưng trời sinh một gương mặt khờ khạo mà làm ra vẻ hung ác ngược lại có vẻ vô cùng buồn cười. Xem ra một lần có thể cướp bóc 4-5 ngàn kim tệ. Thật đúng là kỳ tích, có lẽ ngu xuẩn còn có một chút dũng cảm nữa đây. Tiêu Hoàng lẩm bẩm một câu, tiếp theo liền đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ theo dõi. Không đành lòng lại nhìn tiếp lên màn hình, hiện tại, Tiêu Hoàng đã thật rõ ràng có định vị chuẩn xác với những người này. Tài năng và ngu xuẩn cùng tồn tại, hơn nữa đều rất rõ nét, ước chừng trôi qua 5 phút đồng hồ, bên trong đại sảnh chính của Hồng Hoàn Hào, vẫn như trước là lộn xộn, tiếng thét sợ hãi chói tai, tiếng giằng co, tiếng đồ vật vỡ vụn, không ngừng truyền vào tai Tiêu Hoàng. Ôi, Tiêu Hoàng khẽ thở dài một hơi, lại nhìn trên bàn kim loại trước mặt, tùy ý cầm lấy một cái mặt nạ thuần một màu trắng, cùng với bộ quần áo rách bươm. Cuối cùng vẫn là chậm rãi đứng dậy, cầm lấy mặt nạ và bộ quần áo cũ nát, sau đó bước nhanh đi ra ngoài, tính toán đi giúp những tên ngốc này một tay, bởi vì Tiêu Hoàng đã dự cảm nếu cứ để mặc cho họ giằng co như vậy, tới chiều ngày mai cũng đừng nghĩ cướp được một kim tệ. Cùng lúc đó, lại nhìn bên trong đại sảnh chính của Hồng Hoàn Hào, cảnh hỗn loạn đang tiếp tục như trước, trên bục biểu diễn ở một bên, hạm trưởng của Hồng Hoàn Hào đang hai tay ôm đầu đứng ở đương trường. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ tàn khốc, nhìn đám người Cát Lạc, Hạ Minh Qua cũng đang đứng ở trên bục biểu diễn. Bên dưới bục, liên đội cảnh vệ của Đức Tái Tinh Quần Quốc và hạm viên Cổ Đức Hào đang giằng co. Song phương không ai nhường ai, chúng ta là tới phát tài, không phải tới giết người, nhanh lên, bảo mọi người đều yên tĩnh lại. Cát Lạc rít gào nói với hạm trưởng của Hồng Hoàn Hào. Nhưng không có một chút xíu lực uy hiếp nào, đừng mơ tưởng,